Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 519, C519, thành công rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan khí ngút trời, Chân Mộc dường như đã đoán trước được cảnh tượng này. Trong đôi mắt sâu thẳm không hề có một tia dao động. Hắn đột nhiên giơ lòng bàn tay lên, linh đan rơi vào giữa linh hoa hồn hỏa, bay lên cao như một con đại bàng khổng lồ. Két, lúc này bóng dáng của Phượng Hoàng Lửa cũng được bê ấn ra từ trong vạc, kêu lên một tiếng rồi bay lên trời, như thể muốn bay thẳng tới mây xanh. Trần Mộc như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, một luồng linh lực bê ấn ra, hóa thành một tấm màn ánh sáng che phủ bầu trời phía trên phòng luyện dược. Khi hư ảnh của Phượng Hoàng Lửa lao ra, nó đâm thẳng vào màn sáng, năng lượng trong đó nhanh chóng tiêu tán dưới dạng bọt, tạo ra một mùi thuốc nồng nàn lan tỏa khắp không gian. Làm xong tất cả những điều này, Trần Mộc thu hồi toàn bộ ngọn lửa, viên đan dược hình tròn bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của Trần Mộc. Thành công rồi. Tuy rằng quá trình này bị Đông Phương Dịch làm gián đoạn, nhưng may mắn là không xảy ra sự cố nào quá lớn. Đông Phương Dịch dường như vẫn còn đắm chìm trong ảo ảnh Phượng Hoàng Lửa bay lên trời ban nãy, mãi chưa hoàn hồn. Ông ta nhìn Trần Mộc, hỏi, có phải tất cả đan dược cấp 8 đều đáng sợ như vậy không? Từ trước đến nay, ông ta chỉ luyện chế ra đan dược cấp 7, chưa từng luyện chế đan dược cấp 8 nên không biết đan dược cấp 8 trông như thế nào. Tuy nhiên, ông ta không ngờ rằng nó sẽ tạo ra cảnh tượng lớn như vậy. Trần Mộc cười nói, đó là chuyện bình thường. Khi nào ông có thể luyện chế ra hoàng đan, trận pháp sẽ còn lớn hơn bây giờ gấp 10 lần. Nhóc con nhà quả thật không phải người bình thường. Xem ra ta đã tìm đúng người rồi. Đông Phương Dịch cười nói, với thuật luyện dược bây giờ của ông ta thì có lẽ 10 năm nữa sẽ khó có thể luyện thành công loại đan dược này. Trần Mộc, lão phu có thể học kỹ thuật hồn hỏa của ngươi không? Đông Phương Dịch trong mắt lộ ra sự chờ mong. Hơn nữa, ông ta cũng rất tò mò Trần Mộc học được thuật hồn hỏa hắn vừa thi triển ở đâu. Nếu có thể, ông ta cũng muốn học nó. Cho dù có thể trở thành đệ tử của Trần Mộc, ông ta cũng không ngại. Trong giới luyện dược không phân biệt tuổi tác, người tài thì làm thầy. Ông ta cũng không cảm thấy xấu hổ. Thuật luyện đan âm dương này thực sự khơi dậy hứng thú của ông ta. Nếu có thể học được thuật hồn hỏa này, kết hợp với phương pháp luyện đan âm dương do Diệp Bắc Huyền đề xuất thì kỹ năng luyện dược của ông ta sẽ được nâng cao lên một âng cao mới. Thậm chí sau này một mình ông ta cũng có thể luyện chế đan dược cấp 8. Nghĩ tới đây, Đông Phương Dịch có phần kích động. Tuy nhiên, Trần Mộc lại lắc đầu, dội một gáo nước lạnh vào người ông ta. Việc ngưng tụ hồn hỏa hỏi sức mạnh linh hồn mạnh mẽ, nhưng tinh thần lực của ông không tốt. Lúc trước luyện đan, rõ ràng chỉ sau 3 ngày tinh thần của ông đã cạn kiệt rồi. Ngay cả trong quá trình ngưng tụ linh đan sau đó cũng có một sai lầm cơ bản. Chỉ dựa vào tinh thần lực của ông thì không thể ngưng tụ hồn hỏa được. Trần Mộc nói, hắn không cố ý giấu bài mà phương pháp ngưng tụ hồn hỏa là do hắn sáng tạo ra. Hắn biết rõ hơn ai hết việc ngưng tụ hồn hỏa khó khăn như thế nào. Hơn nữa, hồn hỏa cũng có điều kiện nhất định. Tinh thần lực chắc chắn phải đạt tiêu chuẩn. Nếu không dù có cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn vốn có của Đông Phương Dịch đột nhiên trở nên ỉu xìu. Nhưng ông cũng biết khuyết điểm của mình. Biết đây là sự thật không thể phủ nhận. Quên đi, sống thì phải biết thỏa mãn. Đông Phương Dịch thở dài. Cách chương.